Tướng Giả, quyển 2 chương 70, tiền nhân ý, hậu nhân si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ta khá dày, còn có thể chống đỡ một lúc chương 70, tiền nhân ý, hậu nhân si 1. Mạc Sơn Sơn lúc này còn đắm chìm ở trong sự chấn động tòa khối lũy đại trận này mang đến, chưa chú ý tới Ninh Khuyết, nàng nhìn khắp núi khắp khe tâng đá, lông mày rậm dần dần nhíu chặt nói. Tuy nói đã bị hủy, nhưng trận ý lưu lại vẫn cuồng đại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tính toán rõ ràng, ngươi còn kiên trì đi hướng bên trong sao? Mục tiêu đi vào Sơn Môn Ma Tông tìm kiếm thiên thư, đặc biệt là hiện tại đã xác định đạo khí tức cường đại xa xưa lại thân cận đó đến từ người nào, Ninh Khuyết tự nhiên sẽ không từ bỏ giữa đường, nhìn phía nàng hỏi. Còn có thể lui, Mạc Sơn Sơn nhìn tảng đá chung quanh trầm mặc tính toán một lát gật gật đầu, nói. Vừa mới vào trận trở về còn kịp, nếu xâm nhập nữa chỉ sợ sẽ không thể lui lại, ta cũng không biết bên trong cất giấu hung hiểm như thế nào. Ninh Khuyết nhìn những vết khắc loang lỗ kia trên tảng đá trước người, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi tin số mệnh không? Mạc Sơn Sơn hơi ngần ra, không biết hắn vì sao lúc này sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Ninh Khuyết nhìn phía nàng nói. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng vận mệnh, ta tiến vào hoang nguyên đến cái khe núi này, bên cạnh có ngươi một vị thư si tinh thông trận pháp như vậy, ta tin tưởng vận mệnh đối với cái này đã làm ra an bài. Mạc Sơn Sơn đã hiểu ý tứ hắn. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm ứng được một chút gì đó, bỗng nhiên xoay người kéo cung sắt đặt phù tiên, nhắm phương hướng nào đó chỗ loạn thạch xa tên chỉ xa xa chính là cái bóng đỏ kia. Uôn, VN một lần nữa xuất hiện, nàng chân trần dẫm ở trên tảng đá góc canh rõ ràng nhanh chóng, mà thắng tắp vai trái nhìn khi khối lũy đại trận khởi động thiên địa khí tức bùng nổ đã tạo thành một chút thương vẫn chảy máu, sắc mặt có chút tái tổn đối với nàng, nhưng không phải nặng. Ruai tức sẽ tiếp xúc nhưng rất kỳ dị là áo đỏ lướt đi gào thét mà quỷ tích đạo si lướt đi ở giữa đá không hiểu đã xảy ra chuyển biến quỷ dị, rõ ràng là tiến lên thắng tắp lại ở giữa đường biến thành rẽ bên phải. Sau đó đứng ở tại chỗ bắt đầu xoay quanh, Diệp Hồng Ngư dừng bước đứng ở trên một tảng đá lâm vào trầm mặc đại khái hiểu đây là bởi trận pháp. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phía Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, nói. Các ngươi rất may mắn. Lúc trước nếu Ma Tông Sơn Môn chưa khởi động, nói không chừng vạn thanh đạo kiếm của đạo si đã đem Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn chọc thành hai vũng bùn máu, cho nên nàng lúc này sẽ nói bọn họ may mắn. Khối lũy đại trận thực rất thần kỳ, rõ ràng đứng đối diện nhau, thanh âm nghe thấy nhau, lại không phải tồn tại chân thật. Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn nhắm Diệp Hồng Ngư, xác nhận loạn thạch đã xảy ra chiết xạ quái dị nào đó, thậm chí ngay cả không gian cũng có chút biến hình, căn bản không thể bắn trúng đối phương. Sáng giữa lực tác dụng cùng lực phản tác dụng luôn hỗ trợ nhau, nguyên thập tam tiến không thể nhắm đạo si tự nhiên cũng không thế ở trong đồng loạn thạch này tìm được vị trí thật sự của bọn họ. Sau khi xác nhận một điểm này, Ninh Khuyết thu hồi cung sắt hướng đạo si trên tảng đá cách đó không xa gật gật đầu, liền giống như Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đối phương chỉ là một người qua đường ngẫu nhiên gặp, sau đó dẫn theo Mạc Sơn Sơn trầm mặc rời khỏi, hướng chỗ nước chảy đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi chô sâu giữa hồ, đế dày cùng nước giữa đá vụn còn sót lại càng lúc càng mỏng, trận thạch chỉ ý giữa đồng loạn thạch lại là càng lúc càng đậm, thiên địa khí tức ở nơi này vận hành cực kỳ không trôi chảy, không khí vô hình vô chất cũng tựa như sinh ra góc cạnh bén nhọn, làm mỗi một lần hít thở đơn giản đều biến thành phi thường thống khổ. Ninh Khuyết day day gò má bởi vì bế tắc khó chịu trong lồng ngực mà run lên, hướng Mạc Sơn Sơn hỏi. Cô ta hắn là lập tức sẽ nghĩ ra đi hướng chỗ nước chảy đá ra, ngươi nói tốc độ cô ta có khả năng so với chúng ta nhanh hơn hay không? Sắc mặt Mạc Sơn Sơn tái nhợt im lặng nằm ở bên trên lông mi thưa cũng tỏ ra suy yếu như vậy, nhẹ giọng nói. Ta có thể ở trong khối lũy đại trận tìm được một số con đường nào đó, nàng lại không thể. Chỉ có người trong lòng cường đại mới có thể ở trên đường của mình đi đến cuối cùng, mà người trong lòng cường đại tự nhiên ở một số phương diện nào đó sẽ cổ chấp kiêu ngạo. Mạc Sơn Sơn lúc này tra trận pháp tâm thần tiêu hao cực kịch liệt nhưng một câu lạnh nhạt nàng lại không thể, lại tự nhiên lộ ra vài phần ý tứ hàm xúc cường hãn. Nghe lời này, Ninh Khuyết nhất thời yên tâm, đỡ nàng tiếp tục đi tới. Trong đồng loạn thạch cẩn thận thong thả hành tẩu theo thời gian trôi qua tâm thần Mạc Sơn Sơn càng thêm tan rã, thân thì càng thêm suy yếu tuy vẫn cố gắng bảo trì tâm. Hướng, nhưng dù là được đỡ cũng sắp ở đứng được nữa. Ninh Khuyết thấy nàng gò tái nhợt cùng lông mi dài hơi rung nàng công đến trên lưng, không đợi nàng nói liền nói thẳng, Mạc Sơn Sơn khế ừ chưa phản kháng, chậm rãi đem mặt tựa vào trên vai hắn, mái tóc đen như thác từ trước ngực Ninh Khuyết chút xuống, nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh giống như ngủ chỉ là ngẫu nhiên chỉ trỏ phương hướng.